Suối tiên của Su nữ. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Su Su cầm trường kiếm trong tay, nàng mặc một thân hoa phục, đứng ở trung tâm, đôi mắt giống như nước chảy, yên tĩnh lại ôn nhu, nhìn lấy Phù Hoa, nhìn cô nương xinh đẹp cầm kiếm đứng ở đằng kia, đáy lòng Phù Hoa sinh ra mấy phần tức giận buồn bực, nghĩ thầm, huyền quân này có ý định làm gì? Chẳng lẽ nàng ta muốn chờ đến lúc mình đánh khóc nàng ta? Nàng ta lại ở trước mặt Thục Vương giả bộ yếu đuối. Trong lòng Phù Hoa tin rằng Su Su chắc chắn không thể thắng nổi nàng ta. Su Su nhìn qua Phù Hoa, công chúa không cần nương tay cho thần nữ, công chúa ra tay đi. Trên thực tế nàng không có kinh nghiệm đấu võ với người khác, tuy mỗi ngày đều luyện trường pháp với luyện kiếm, nhưng đều là một mình nàng, hiện tại lại đấu võ với tiểu công chúa của Tiêu Thận Quốc, nhất thời nàng còn không dám xuống tay. Phù Hoa càng tức giận, người khiêu khích ta, Su Su bất đắc dĩ, công chúa, thần nữ không dám. Phù Hoa không nói thêm gì nữa, cầm cái kiếm đâm về phía Su Su. Nếu như tình huống bình thường thì đây chỉ là chiêu thức giả để đánh lạc hướng kẻ địch, làm cho đối thủ không phân biệt được chiêu thức này thật giả như thế nào. Ở dưới đài đấu võ, phần lớn đều là quan văn và phi tần ở hậu cung, theo bọn họ nhìn được, Phù Hoa giống như dùng mũi chân điểm nhẹ lên một cái. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía huyền quân đâm tới. Nhưng rơi vào trong mắt Su Su, chiêu thức này của Phù Hoa có vẻ quá chậm, đối với nàng mà nói, sơ hở cả trăm chỗ. Su Su không nhúc nhích, trong nháy mắt khi mà mũi kiếm của Phù Hoa sắp đâm vào tim của nàng, nàng nhẹ nhàng di chuyển bước chân, trong nháy mắt liền né tránh được chiêu thức của Phù Hoa. Sau đó dựa theo kiếm pháp mà sư phụ dạy nàng, toàn bộ nửa người ngửa ra phía sau. Bước chân lại rời một bước, thân thể vô cùng quỷ dị hơn nữa tư thái mềm mại di chuyển qua một bên khác, né tránh Phù Hoa. Tốc độ của nàng rất nhanh, thậm chí nhanh đến mức Phù Hoa còn chưa kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả văn võ bá quan và nhóm phi tần ở dưới đài đều không thấy rõ ràng Su Su làm sao tránh thoát được Phù Hoa và di chuyển sang một bên khác. Đợi đến lúc mà Phù Hoa kịp phản ứng, đã bị kiếm của Su Su đặt trên cổ. Nàng ta lộ vẻ không thể tin được rồi nói. Người chơi xấu, Su Su cười khẽ, thần nữ ở trước mặt tất cả mọi người thắng được công chúa mà làm sao lại thành chơi xấu. Phù công chúa lời này mới thật sự chơi xấu. Ngươi, Phù Hoa hiện tại cũng vẫn chấn kinh, còn chưa hoàng hồn. Phù Hoa chấn kinh, làm sao có thể chứ? Tiểu cô nương huyền quân này có thể trong vòng một chiêu mà đánh bại được mình sao? Cái này sao có thể? Cho dù là võ sư tốt nhất ở Tiêu Thận Quốc thì nàng ta cũng có thể thủ được hai chiêu. Thế nhưng cứ như vậy bị một cô nương nũng nịu có thể dùng một chiêu khống chế được mình. Cái này làm sao có thể khiến nàng ta tin tưởng được chứ? Nhưng hai người đích thật là đường đường chính chính đứng trên võ đài để mà so. Không có bất luận chiêu thức âm hiểm nào. Nàng ta hoàn toàn bị một tiểu cô nương mảnh mai của Đại Ngu Quốc dùng một chiêu mà đánh bại. Không chỉ có là Phù Hoa chấn kinh. Người phía dưới cũng không thể giữ được bình tĩnh hơn Phù Hoa công chúa. Văn võ bá quan đều lộ vẻ khiếp sợ. Ninh Phi cũng không thể tin được mà trừng mắt lên nhìn lên Su Su đứng ở trên đài. Chuyện này sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tống Xương Đức là có chút ngoài ý muốn. Từ đầu hắn đã biết tôn nữ nhà mình sẽ thắng. Nhưng không có nghĩ đến nhanh như thế. Chỉ một chiêu đã có thể chế trụ được công chúa Tiêu Thận Quốc. Khang Bình quận chúa ngồi ở phía dưới có chút mừng rỡ, hơn nữa là cực kỳ bất ngờ, rồi nói với Vương Phi. Mẫu Phi, người có thấy Su Su thật lợi hại không? Anh Vương Phi cười nói, đúng nha, Bảo Phúc huyền quân thật đúng là rất lợi hại. Thuận Hòa Đế trong mắt lộ ra ý tán thưởng, càng tỏ ra yêu thích nhi tức này, xem ra mắt nhìn người của Liễm Chi rất tốt. Phó Liễm Chi biểu lộ vẫn cứ nhàn nhạt, kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phù Hoa nhìn xuống những triều thần của Đại Ngu Quốc vẫn còn đang chấn kinh và trên mặt còn có ý mừng rỡ. Nhưng nàng ta cũng thấy được trên mặt Vương Thúc và Đường Tỷ có vẻ lo lắng. Nàng ta cũng biết được họ rất lo lắng. Vậy mà nàng ta lại không thể nào chịu đựng được, ngay trước mặt mọi người rơi nước mắt. Nàng ta vừa khóc lên, Su Su cũng có chút luống cuống. Nàng bỏ qua trường kiếm đang gác ở cổ Phù Hoa rồi vứt xuống đất, nhanh chóng đi đến bên người tiểu công chúa nhỏ này. Lấy ra một mảnh khăn tay rồi lau nước mắt cho nàng ta. Đừng khóc, công chúa đừng sợ. Su Su thầm nghĩ không hiểu tại sao. Tại sao chỉ có thua một lần lại liền khóc ngay tại đây chứ? Hai. Nghe Su Su an ủi như vậy, Phù Hoa khóc càng thêm thương tâm, Su Su chỉ có thể một mực lau nước mắt cho nàng ta. Phù Hoa nức nở nói, đừng có ở đó giả bộ tốt bụng, ai cần người lo cho ta chứ? Thần nữ không có, công chúa đừng khóc nữa. Su Su an ủi nàng ta, chúng ta đều là hai cô nương động đao động kiếm, thắng hay thua tất cả mọi người cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Ngươi nói bậy, ngươi đã cướp đi vị trí đứng đầu của ta, ngay cả tướng quân đi theo ta từ nhỏ đều muốn tới gần gũi ngươi. Phù Hoa vừa khóc ròng vừa nói, ngươi không biết đâu, tướng quân từ thuở nhỏ đã đi theo ta, cho tới bây giờ đều chỉ có gần gũi với một mình ta. Thì ra là bởi vì cái chuyện này, Su Su thở dài, hay là một ngày khác công chúa đi đến nhà của thần nữ đi, thần nữ có thể giúp người đến gần gũi một chút với báo Sally và sư tử trắng mà thần nữ nuôi. Ai muốn đến gần gũi sủng vật của ngươi chứ? Phù Hoa thẹn quá hóa giận, vung tay hất chiếc khăn mà Su Su đang lau nước mắt cho nàng ấy, sau đó chạy xuống dưới đài. Su Su cũng trở lại vị trí ban đầu phía dưới đài, sau đó lại phát giác được một ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào nàng. Su Su ngẩng đầu thấy lên thì thấy Thục Vương đang nhìn thẳng tới nơi này, không khỏi nhoẻn miệng cười với hắn. Chính là giống như lời Su Su nói, hai cô nương so tài, cũng không tính là chuyện gì lớn, mọi người cũng rất nhanh liền xem nhẹ chuyện này rồi trở về như lúc ban đầu. Nhưng Phù Hoa bị mất mặt, rất không vui, nàng ta cũng không muốn tiếp tục thưởng thức phần hí khúc còn lại. Lấy lý do là không được thoải mái nên trở về tẩm cung để nghỉ ngơi. Phù Chỉ cũng chỉ đành cáo lui đi quan tâm chăm sóc muội muội. Chỉ còn lại một mình Phù Thiện ở nơi đó ấn là sứ thần. Thế cho nên vẫn phải tiếp tục tổ chức yến hội đến giờ thân. Yến hội mới xem như là kết thúc. Thuận Hòa Đế tự mình đưa Phù Thiện trở về tẩm cung. Su Su cũng dự định về Phù Quốc Công. Nàng còn đáp ứng Hỏa Diễm là ban đêm sẽ đi tới nhìn nó. Khẳng định còn phải đi vương phủ một chuyến. Đến mau mau. Đang muốn rời đi, Phó Liễm Chi đi tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta trở về diện kiến Phụ Hoàng muốn gặp nàng một chút. Thuận Hòa Đế muốn gặp nàng, Su Su nào dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Su Su trước tiên đi qua chỗ tổ phụ thông báo trước, mời tổ phụ về phủ trước. Sau đó nàng mới đi theo Thục Vương đi đến tẩm cung của Thuận Hòa Đế. Lúc hai người trở về, Thuận Hòa Đế cũng mới từ chỗ bên Phù Hoa về tới, nhìn thấy Su Su thì trên mặt ông ấy lộ ra nụ cười hiền hòa. Bảo Phúc Huyền Quân hôm nay làm không tệ, tuy nói chỉ là so tài, nhưng trên thực tế, Đại Ngu so với Tiêu Thận Quốc còn lớn hơn gấp bao nhiêu lần, binh lực với uy lực gấp mấy trăm lần. Thuận Hòa Đế thân làm đế vương của Đại Ngu, không nói đến quan hệ đồng minh của hai nước, cho dù vậy thì ngài ấy sao lại có thể lại mong muốn thua bởi nước nhỏ yếu hơn nước mình. Mặc dù đây chẳng qua là so tài nho nhỏ giữa các nữ tử, nhưng bậc đế vương đều có cái bệnh chung, cho dù chuyện nhỏ hơn đi nữa cũng không muốn thua. Hoàng thượng không trách thần nữ lỗ mãng là tốt rồi, Su Su thì thầm nói. Thuận Hòa Đế cười to, sao lại có thể chứ, về sau con chính là vương phi của Liễm Chi, cho dù có làm chuyện gì đều không cần sợ hãi tám. Nếu cô nương này chuyện gì cũng đều sợ hãi rụt rè, không dám lộ ra mặt thì như vậy thì ông ấy cũng sẽ không cho Liễm Chi thành thân với Su Su. Thuận Hòa Đế thật ra cũng không có việc gì nói với Su Su, chỉ là muốn gặp cô nương này một lần mà thôi, khen khen vài câu, kêu nàng đừng có lo lắng, coi như Phù Hoa thua chuyện luận võ, nhưng dù sao nàng ta cũng vẫn đang ở trên địa bàn của Đại Ngu Quốc, bọn họ sẽ không dám làm gì. Đang nói chuyện, Trần Vượng Đức tới nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Ninh Phi nương nương muốn cầu kiến người. Thuận Hòa Đế nhíu mày, để cho nàng ấy vào đi. Ninh Phi đi theo cung tỳ vào đại điện, thấy Su Su cũng ở đây, bà ta hơi sững sờ, rồi tiến lên trước hành lễ trước đế vương. Thuận Hòa Đế khua tay nói, Ái Phi đứng lên đi, hôm nay cung yến còn có nhiều sự vụ bận rộn, Ái Phi tại sao không trở về cung nghỉ sớm một chút. Ninh Phi ôn thanh nói, thần thiếp đến đây cầu kiến với Hoàng thượng về chuyện ở cung yến. Thần thiếp nhìn thấy sứ thần và tiểu công chúa của Tiêu Thận Quốc hôm nay ở bữa tiệc yến cũng không ăn gì nhiều. Thần thiếp nghĩ đến phải chăng có nên sắp xếp Ngự Thiện Phòng làm một chút đồ ăn của Tiêu Thận Quốc để cho bọn họ ăn hay không, tránh cho sứ thần và công chúa cảm thấy bị đối xử lãnh đạm. Chuyện này Ái Phi tự mình quyết định được rồi. Sứ thần tới đây chơi, còn nhiều sự vụ bận rộn, một mình Triệu Quý Phi xử lý không hết. Thuận Hòa Đế mới kêu Ninh Phi đến giúp đỡ một chút. Ninh Phi cười nói, Thần thiếp đã hiểu, bà ta vừa dứt lời liền nhìn về phía Su Su, bỗng nhiên nói cùng Thuận Hòa Đế. Thần thiếp còn có một lời muốn cùng Bảo Phúc Huyền Quân. Thuận Hòa Đế biểu lộ nhàn nhạt, không vui, không biết Ái Phi có lời gì muốn nói với Bảo Phúc Huyền Quân. Ninh Phi ôn nhu dịu dàng nói, thần thiếp chẳng qua chỉ là cảm thấy Bảo Phúc Huyền Quân hôm nay có chút quá phận, làm sao có thể vì ý thích bản thân lại làm cho tiểu công chúa xấu mặt ở trước mọi người như thế. Chuyện này có chút không có quy củ, huống chi người của Tiêu Thận Quốc rất thiện chiến. Nếu như vị công chúa kia ghi hận với Bảo Phúc Huyền Quân, thì không chỉ có Bảo Phúc bị ảnh hưởng mà cả chúng ta cũng có lẽ phải bồi thường. Thần thiếp cũng chỉ là vì suy nghĩ cho Bảo Phúc Huyền Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta ngược lại hy vọng công chúa của Tiêu Thần Quốc tức giận lên và dùng cổ trùng để xử lý tiện tì họ Tống kia. Nếu như thế thì càng giải quyết giúp bà ta được một mối hận. Nhưng ở trước mặt đế vương và tục vương, khẳng định không thể nói như vậy. Thuận Hòa Đế lạnh nhạt nói, Ái Phi cảm thấy nên để Bảo Phúc Huyền Quân chịu thua, không chiến mà bại sao, để cho Đại Ngu Quốc bị mất mặt với Tiêu Thận Quốc kia. Thấy được đế vương tức giận, Ninh Phi cũng luống cuống, vội vàng nói. Hoàng thượng, thần thiếp không phải có ý này, chỉ là lo lắng Bảo Phúc Huyền Quân. Nếu như Tiêu Thận công chúa thẹn quá hóa giận rồi nổi giận với Bảo Phúc Huyền Quân thì nên xử lý như thế nào cho tốt. Huống chi thần thiếp còn nghe nói, dùng những hình phạt như cổ trùng kia cho tiểu công chúa hả giận cũng không phải không được, mấy tháng đầu cũng không có phản ứng gì, bình thường là phải chờ mấy tháng sau mới có thể xảy ra chuyện. Miệng chó cho dù có cố cũng không nhả được ngà voi. Thuận Hòa Đế nhịn không được mắng Ninh Phi một câu, cút ra cho trẫm, thần thiếp xin cáo lui. Ninh Phi bị xấu hổ nên sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lui ra. Phó Liễm Chi không có nói gì. Biểu lộ lạnh lùng, chờ đến khi Ninh Phi lui ra, hắn nói. Phụ hoàng, nhi thần xin cáo từ. Thuận Hòa Đế nói, được rồi, các ngươi cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Trần Vượng Đức tự mình đưa Tục Vương và Su Su rời khỏi đại điện, chậm rãi đưa xuống thềm đá cẩm thạch. Đưa đến dưới thềm đá, Trần Vượng Đức dừng bước, sau đó phân phó hai tiểu thái giám khác dẫn Tục Vương và Su Su tiếp tục xuất cung. Đi vào chỗ đỗ xe ngựa trước cửa hoàng cung. Giờ này chỉ còn lại xe ngựa của Su Su và Tục Vương, Trân Châu giờ vẫn còn canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy Su Su liền vui vẻ vẫy gọi. Cô nương, bên này, Su Su hôm nay còn đã đồng ý với Hỏa Diễm là sẽ đi thăm nó, lúc này chỉ có thể để Trân Châu về phủ quốc công trước, nàng và Tục Vương trở về vương phủ. Đến khi trở về vương phủ, khẳng định phải ở bên cạnh tâm sự với sư phụ và dùng một bữa tối, sau đó đi xem Hỏa Diễm một chút. Một hồi lâu sau mới xong hết sự việc, đến lúc Thục Vương đưa nàng về phủ Định Quốc Công là đã gần giờ tuất. Sau khi xuống xe ngựa, Su Su nhìn qua Thục Vương trong xe, ôn thanh nói. Sư huynh, ta đi về phủ trước, ngài cũng về sớm đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, Phó Liễm Chi đáp một tiếng, khuôn mặt của hắn dần ẩn đi trong xe ngựa, có chút lờ mờ, Su Su lại nghe thấy giọng nói thanh lãnh của hắn vang lên. Sư muội định có sợ hãi. Su Su sợ run, sợ cái gì cơ, trong chốc lát sau, Su Su mới hiểu sợ hãi mà hắn nói chính là nàng đừng có sợ hãi công chủ của Tiêu Thận Quốc dùng cổ trùng để xử lý nàng. Su Su cười nói, sư huynh đừng lo lắng, ta không sợ đâu, nàng vốn dĩ không sợ, cam lộ có thể giải được tất cả loại độc trên thế gian này, trong đó cũng bao gồm cả cổ trùng, nói trắng ra là, cổ trùng cũng là một loại độc. Được rồi, mau trở lại đi, hắn nói. Su Su cũng mặc kệ người trong xe có thấy hay không, nàng phất phất tay với người ở phía trong xe, sau đó mới quay người trở về phủ quốc công. Thôi thì cũng chưa có ngủ, bà cũng còn chờ Su Su trở về phủ. Khi thấy được Su Su trở về, phu thê hai người họ mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Su Su trở lại thấm hoa viện, gặp báo Sally và sư tử ngồi xổm ở cửa thủy hoa đón nàng trở về, nàng đi qua vuốt vuốt hai con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ này, sau đó chúc chúng một tiếng ngủ ngon, rồi trở về phòng rửa mặt nằm ngủ. Hai ngày sau đó, Su Su vẫn như thường lệ, buổi sáng đi theo Trình Tiên Sinh để học tập. Trình Tiên Sinh cũng biết được Tiêu Thận Quốc tới chơi. Bà ấy còn cố ý nói một vài cái phong tục tập quán của Tiêu Thận Quốc cho mấy vị cô nương trong phủ nghe. Cách chương.